Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 17, quý ức hung hãn mà vẫy vẫy đầu. Mong muốn những thanh âm kia theo bên tai đuổi. Có thể nàng như vậy cử động đi qua. Ngược lại chọc cho những lời đó. Ở bên tai nàng âm thanh. Càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng. Tranh cãi đến nàng huyệt thái dương đều nổi lên sắc bén đau. Đau nàng nước mắt, không có dấu hiệu nào liền từ khóe mắt hung hãn mà đập xuống. Cửa thang máy mở ra, nàng nện bước hốt hoảng bước chân, chạy ra công ty, sau đó dọc theo bên phải đường phố, quẹo vào công ty phía sau một cái hẻm nhỏ bên trong. Ngõ hẻm hai bên cửa hàng, đều còn không có buôn bán. Yên tĩnh đường phố, trống rỗng. Không có một người, quý ức hướng chỗ sâu đi một khoảng cách, mới giống như là quả cầu da xì hơi. Chật vật ngồi xổm người xuống, đem đầu chôn ở trên đầu gối. Ô ô ô khóc, tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng tối hôm qua Hạ Quý Thần gọi điện thoại cho nàng thời điểm. Còn an ủi nàng, nói phụng bồi nàng, làm sao say người. Hắn liền nói với Trần Bạch nói như vậy. Hắn cho tới nay. Đều đối với nàng rất tốt à. Hắn ký nàng vào YC. Vì nàng đuổi tổng thanh tra Lâm. Còn cùng toàn bộ hội đồng quản trị đối kháng. Nàng khi đó, thật tốt cảm động à. Thậm chí nàng còn vì hắn. Tại vết thương ở chân sau khi khỏi hẳn ngày thứ nhất. Liền đi tham gia BL từ thiện dạ tiệc. Nàng chính là muốn đem hắn vì nàng làm những thứ kia tất cả đều liều mạng kéo cứu trở về. Khi đó nàng. Thực sự coi hắn là thành nàng trong sinh mệnh có thể tin cậy tồn tại. Nàng là thực sự tin hắn à. Cho nên mới có chuyện gì. Ngay lập tức đi tìm hắn nhổ nước bọt. Bởi vì nàng trong tiềm thức cảm thấy. Toàn thế giới chối bỏ hắn. Hắn cũng sẽ không. Cho nên tại thẩm mỹ viện. Nàng nghe được Thiên Ca nói với nàng những lời đó thời điểm. Nàng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nàng là như vậy tự tin. Hạ Quý Thần không phải là trong miệng nàng nói như vậy đối với nàng. Nàng là như vậy chắc chắc. Thiên Ca nói tất cả đều là thêu dệt vô cớ. Thậm chí nàng còn 10 phần phấn khích đối với Thiên Ca thả ác như vậy nói. Càng thậm chí, nàng nghe được Thiên Ca nói, hắn giống như ta thời điểm. Còn đặc biệt tức giận. Bây giờ nhìn lại, chân chính chính buồn cười chính là nàng a. Nàng lại còn nói với Thiên Ca. Nàng chính là một tên hề. Nguyên lai, chân chính người hề là nàng a. Quý ức càng muốn, đáy mắt nước mắt, lưu càng mạnh mẽ, nàng cảm giác mình tâm. Phảng phất bị thứ gì hung hãn mà xé một dạng. Đau đến nàng không thể thở nổi. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Cái đó đối với nàng tốt như vậy chính hắn. Làm sao một cái xoay người. Liền thành nàng lần này tai tiếng triền thân chủ xử sau màn một người trong. Thực sự giống như là Thiên Ca nói như vậy. Nàng chẳng qua là hắn công cụ kiếm tiền sao. Sống chết của nàng với hắn mà nói thực sự không một chút nào có trọng yếu không. Chỉ cần nàng xì căng đan. Có thể để cho Thịnh Đường Phong Vân tỷ lệ người xem tăng nhiều. Có thể để cho YC thị trường chứng khoán tăng mạnh. Dù là nàng thân bại danh liệt. Chúng sinh phỉ nhổ, hắn cũng không đáng kể sao. Quý ức bị trên mạng những người đó mắng thành như vậy. Đáy lòng đè nén, khó chịu, lại không khóc qua. Có thể vào giờ phút này nàng, lại khóc giống như là một tuyệt vọng mà lại bất lực hài tử. Nàng là thực sự rất muốn làm hết thảy các thứ này đều là giả. Thật là tốt tiếc nuối a. Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch những lời đó, là nàng chính tai nghe a. Thật tốt bi ai a. Nàng liên tưởng lừa mình dối người tư cách cũng không có. Quý ức không biết mình khóc bao lâu. Mãi đến nàng đáy mắt nước mắt đều chảy khô. Nàng mới đưa đầu theo trên đầu gối dơ lên. Mặt trời đã đến phía tây. Ánh sáng màu vàng đã biến thành đỏ bừng màu sắc. Nguyên lai. Nàng cũng sắp khóc cả một buổi chiều nữa à. P.S. Oa. Lần này nên làm cái gì? Các ngươi là không phải là phải cho ta gửi đao phiến rồi hả? Oa oa oa ta bảo đảm không sẽ đặc biệt ngược. Quy cầu hòa phiếu đề cử. cùng phiếu đề cử là miễn phí đấy. Trang kế tiếp mọi người kiểm tra đi. Nói không chừng ngươi liền có nha tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.